Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, vật thí nghiệm 51. Tần Phong rất nhanh đi tới toàn bộ phòng thí nghiệm trọng yếu nhất. Địa phương, phòng tồn trữ, những thứ kia trẻ sơ sinh liền tồn tại một cái phòng thủy tinh bên trong. Từng cái gian phòng chia lìa. Bên trong khí hậu cũng không giống nhau. Tất cả đều là vì tân sinh hình thú trẻ sơ sinh thành lập. Thấy đám này tiểu quái vật, Tần Phong sắc mặt càng thêm lạnh lẽo cứng ngắc. Không lý do, cho dù là phòng cô lập bên trong, cũng xuất hiện hắc ám khí tức. Sau đó ở vô tri vô giác trong, những này đến liền nhỏ yếu trẻ sơ sinh, toàn bộ bị hắc ám nhiễm, mất đi hô hấp. Không chỉ như thế, hỏa diễm lại cường thịnh lên, đem những này toàn bộ thiêu hủy. Tần Phong mỗi đi qua một bước, một cái phòng cô lập liền theo giấy lên hỏa hoạn. Tất cả mọi người biết là hắn làm, chính là không có biện pháp ngăn cản. Bọn họ căn bản ngăn cản không được. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phá hư chúng ta thực nghiệm? Một cái nhân viên nghiên cứu run rẩy thanh âm hỏi. Tần Phong ánh mắt trong lại xuất hiện chán ghét. Một cái hắc ám tổ chức phòng thí nghiệm bị vây quét không phải rất bình thường sao? Vì sao muốn hỏi ta là ai như vậy ngu xuẩn đề tài? Tần Phong nói rằng, nhân viên nghiên cứu liền vội vàng nói. Không, chúng ta không phải hắc ám tổ chức. Chúng ta chỉ là một phổ thông phòng thí nghiệm mà thôi. Một cái nghiên cứu người biến dị vật thí nghiệm phòng thí nghiệm. Một cái muốn đánh cướp qua lại thương đội. Sử dụng chân nhân tiến hành thực nghiệm phòng thí nghiệm. Thậm chí, một cái liền dị năng giả cũng dám bắt cóc phòng thí nghiệm. Người dĩ nhiên nói cho ta biết, các ngươi không phải hắc ám tổ chức. Ai cho các ngươi lá gan? Tần Phong từng bước một tới gần. A, bị Tần Phong uy áp hạ phá lá gan. Một cái nghiên cứu khoa học nhân viên nhất thời giống giận. Phóng ra ra vũ khí trong tay. Đó bất quá là một bả súng thuốc mê mà thôi. Tần Phong thậm chí đều không có tránh né. Chỉ là về phía trước vượt qua một bước. Liền né tránh mở. Hắn đường nhìn rơi vào nhân viên nghiên cứu trên người. Hỏi, các ngươi làm qua cái gì chuyện xấu? Chính mình cũng không biết sao. Hiện tại lại đường hoàng nói mình là phổ thông phòng thí nghiệm. Có đúng hay không còn muốn nói cho ta biết. Ngươi đang tiến hành một cái vĩ đại thực nghiệm a. Đám này nghiên cứu khoa học nhân viên. Nghe được Tần Phong nói. Lập tức liền vẻ mặt cuồng nhiệt. Không sai. Chúng ta thực nghiệm. Có thể đẩy mạnh nhân loại tiến hóa. Đem địa cầu đoạt lại. Sau đó những này vết nứt bình định. Chúng ta chính là chúa tể. Chúng ta không có sai. Dựa vào cái gì muốn giết chúng ta? Ngươi nên thêm vào chúng ta. Tần Phong chân mày hơi nhíu. Vĩ đại thực nghiệm. Cái này còn là trước đây Tần Phong ở Thừa Bắc nơi tụ tập bên ngoài cái kia bên trong phòng thí. Nghiệm. Nghe được nhân viên nghiên cứu nói ra. Chỉ là không nghĩ tới. Đám người này sẽ phản ứng kích động như vậy. Thậm chí còn muốn dùng loại chuyện hoang đường này lừa gạt Tần Phong. Bạch Ly một mực theo sau lưng Tần Phong. Thấy tình huống như vậy. Mở miệng nói rằng. Lão công. Bọn họ dường như cũng bị thôi miên. Tần Phong đường nhìn phía những người đó. Hay là không có thôi miên đơn giản như vậy. Thế nhưng bị tẩy não là khẳng định. Như vậy chính các ngươi. Vì sao không cầm mình làm thực nghiệm đâu? Tần Phong nói lần nữa. Đám người này tuy rằng trong lòng cuồng nhiệt, thế nhưng đến cùng còn là tránh né Tần Phong ánh mắt, để cho mình biến thành không người không quỷ quái vật. Huống chi, còn có thể bởi vì chiến đấu mà suy yếu, giảm thiểu thọ mệnh, bọn họ làm sao có thể đi làm? Bọn họ là quý giá nhất nhân viên nghiên cứu, chỉ có những thứ kia mãng phu mới tôn trọng lực lượng. Tần Phong thấy đám người này ánh mắt, nhất thời cười lạnh một tiếng. Xem ra, các ngươi đều là một đám đao phủ a. Tần Phong tiếp tục đi về phía trước. Bên trong gian phòng cách ly cửa sổ thủy tinh bên trong. Tất cả trẻ sơ sinh đều bị giết chết. Mà đám kia nghiên cứu khoa học nhân viên đã không đường thối lui. Vừa lúc đó, một căn phòng khác đại môn đột nhiên mở ra. Thấy cái đại môn này thời gian mọi người lộ ra kinh sợ thần sắc, thế nhưng lại nhìn một chút Tần Phong, bọn họ đã như ong vỡ tổ chạy đến bên trong. Tình huống bây giờ, không có người so với Tần Phong kinh khủng hơn, chỉ là bọn hắn vừa mới đi vào bên trong, liền truyền đến kêu thảm thiết, máu tươi khí tức rất nhanh lan tràn tới. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực bên trong, đã biết bên trong có cái gì, thế nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bước chân ổn định cái bước vào cái kia phòng thí nghiệm. Nơi này trang, là so với trẻ sơ sinh phòng càng thêm kinh khủng người biến dị vật thí nghiệm. Đám người này sợ rằng trước đây đều là nhân loại, hoặc là thực nghiệm thay đổi, hoặc là bởi vì luôn luôn tiêm vào dược tề sau, vô pháp lại biến trở về người. Ông ông, vài cái bàn điều khiển bị mở ra, bên trong sinh vật bị thả ra ngoài, một ít đã khôi phục hành động lực người biến dị không có lý trí. Liền nhân viên nghiên cứu đều đã xé nát, huống chi là Tần Phong cái này người ngoại lai. Tần Phong bỗng nhiên trở thành chút người săn bắn mục tiêu. Thiên kỳ bách quái người biến dị đánh về phía Tần Phong. Địa ngục hỏa thảm, trong chớp mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm hóa thành một cái biển lửa trong. Vô số máy móc đều ở ông minh, ở phát sinh bạo phá, điện lưu đổ ra đều là, còn có chính là những thứ kia người biến dị, phát sinh kêu thảm thiết. Đám người này có lẽ là thú vương gen cải biến, thế nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ bất quá là thấp kém phẩm, dù cho nhân số đông đảo, cuối cùng vẫn là bị Tần Phong giải quyết. Thanh vương đao từng cái chém giết, đem những này người biến dị tàn sát sạch sẽ. Vừa lúc đó, còn sót lại phát thanh cái loa giữa truyền ra vương giáo sư thanh âm. Ghê tởm, 051, đi giết hắn, chỉ cần giết hắn, ta liền thả ngươi tự do. Tần Phong đường nhìn phía toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm người cuối cùng mở ra to lớn. Thủy tinh phòng cô lập bên trong. Lúc này cửa sổ sát đất bên cạnh sắt thép đại môn đã mở ra. Chính là bên trong người biến dị vật thí nghiệm lại căn bản không có đi ra. Đợi đến Tần Phong nhìn sang thời gian, mới phát hiện đây là một cái tương đương cổ quái nam nhân. Một đầu đủ mọi màu sắc tóc, môi đều là màu đen, móng tay xanh biếc, nhìn qua quái dị mà khủng bố. Trên người hắn không có bất kỳ dị thú tượng trưng, lại tản mát ra vương giả dị thú khí tức. Hơn nữa thực lực của hắn, đến e đoạn. Nghe được vương giáo sư thanh âm, hắn hơi khẽ nâng lên đầu, đường nhìn ngưng tụ ở Tần Phong trên người, nói giữ lời, bị gọi 051 nam nhân nói, đương nhiên, ta chưa bao giờ nuốt lời qua. Vương giáo sư lập tức hô, 051 điểm này đến là tin tưởng vương giáo sư. Hắn đứng lên, từ từ đi tới, lúc này Tần Phong mới chú ý tới, người này vóc dáng rất nhỏ. Bước đi động tác rất nhẹ, động tác nhìn như không nhanh không chậm, lại một tia vết tích đều không có. Nga, 051 đường nhìn đặt ở Bạch Ly trên người. Trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoài nghi, người cũng là giai đoạn thứ hai vật thí nghiệm. Người nhìn qua giường như càng thêm hoàn mỹ. Bạch Ly cau mày, cái gì giai đoạn thứ hai? 051 cười nói, giống như ta vậy, còn có thể bảo trì nhân loại hình thái. Lại có, dị thú năng lực, Bạch Ly lại lật cái bạch nhãn, đó bất quá là cái biến hình thuật mà thôi, đã cảm thấy hoàn mỹ, nhân loại thực sự là hiếm thấy nhiều quái. Tần Phong lại cảnh giác, quả nhiên, vô thanh vô tức trong lúc đó, một mảnh màu xanh lục phù văn xuất hiện, những phù văn này tựa hồ vô khổng bất nhập, phiêu tán ở bốn phía, để không khí đều biến thành màu xanh lục, độc. Tần Phong trước tiên phát hiện, không sai, ta năng lực, chính là độc, này là ban lan chuột năng lực. 051 nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,